Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập 2 của bộ truyện Ma Mệnh Duyên Âm, tác giả Ai Phi Phương. Nguyễn Huy xin một lần nữa nhắc lại, vào trưa ngày 3 tây tháng 3 thì chúng ta sẽ bắt đầu phát sóng bộ truyện Ma Tống Xác Hành Hương. Một bộ truyện ma nói về cương thi trộm mộ của anh em nhà tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Dự kiến bộ truyện sẽ được phục vụ trong 20 tập, 20 video, sẽ được phát sóng vào 11:30 mỗi ngày. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe, cũng đừng quên hãy đăng ký kênh để mà không bỏ lỡ những video truyện mới nhé. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian của quý thính giả nữa, Nguyễn Huy xin phục vụ tập 2 của bộ truyện Ma Mệnh Duyên Âm. Sau khi xuất diện trở về, Thư tuy còn phờ phạc, nhưng cô đã không còn bị những cơn mộng mị quấy rầy mỗi đêm, và hồn ma người đàn bà chết do tai nạn giao thông cũng không tìm tới cô nữa. Thư gần như đã hoàn toàn quay về với cuộc sống bình thường của mình, chỉ trừ một chuyện, đó là cô luôn luôn nghĩ tới những gì đã xảy ra trong cái nhà xác của bệnh viện. Những lời nói khẩn thiết gian nài của hồn ma người đàn bà ấy cứ quấn lấy cô. Không biết có phải là do ma xui quỷ khiến như người ta thường hay nói, hay là do cái thiện lương trong thâm tâm của Thư trỗi dậy mà cô quyết định sẽ giúp người đàn bà xấu số ấy đòi lại công lý. Nhưng vấn đề bây giờ là biết bắt đầu từ đâu đây. Mọi thứ vẫn cứ mơ hồ và vô căn cứ hết sức. Thư nghĩ có lẽ trước tiên mình nên đến xem gia cảnh của chị Bông như thế nào, biết đâu có thể nắm được một vài điều có ích. Đứng trước cánh cổng sắt gỉ sét thấp lè tè đã bị khóa của một căn nhà cũ, nằm trong một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, cách trung tâm thành phố cả chục cây số, Thư thoáng ngập ngừng. Đây là địa chỉ mà cô xuất hiện ngay trong đầu khi cô có ý định tìm tới căn nhà của người đàn bà bị tai nạn kia để tìm hiểu hoàn cảnh của chị ta. Nhà không có chuông, nhìn ngó xung quanh thì không có ai. Thư nhón chân nhón vô, cô gọi qua cánh cổng. Có ai ở nhà không? Làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút. Mất vài phút thì phía trong nhà có tiếng mở cửa. Một thằng bé độ chừng 9-10 tuổi đi ra. Khi cách cửa rào mấy bước, nó ngẩng lên hỏi Thư, trong tay cầm sẵn chùm chìa khóa. Dạ cô là ai? Cô là bạn của mẹ con đó. Ánh mắt thằng bé nhìn Thư đăm chiêu rất khó hiểu. Rồi nó mở khóa, kéo cánh cổng đã lung lay gần sút bản lề ra. Nó nói, dạ cô vô nhà chơi. Thư ngập ngừng rồi nắm chặt cái túi xách bước vô trong. Thằng bé khép cổng lại rồi lon ton chạy vô trước. Miệng nó nói to như cố ý cho người trong nhà có thể nghe được. Ba ơi, có cô này bạn của mẹ tới chơi nè ba. Khi Thư bước vô nhà thì đập vào mắt cô là một khung cảnh, dù không có ý chơi bai hay miệt thị, nhưng để nói chính xác thì phải dùng cái từ tồi tàn. Căn nhà cấp 4 chỉ rộng khoảng 10 mét vuông, tường gạch còn chưa được tô xi măng, mái tôn thấp lè tè, và có vài chỗ bị lủng, hắt những tia nắng chói chang xuống nền nhà trắng xi măng xám xịt đã bị tróc dài mảng lớn. Giữa tiết trời miền Nam oi bức, căn nhà nóng này đạt chuẩn của những phòng xông hơi rồi. Bên trong không có phòng ốc gì hết, sát cánh cửa ra vào kê một cái giường sắt cũ kỹ kêu èo èo, và phía đối diện thì có một cái bếp ga mini với mấy cái nồi bám lọ đen thui lâu ngày không được chà rửa, nằm lăn lóc bên cạnh một cái rổ nhựa úp dài ba cái chén. Giữa nhà là cái bàn gỗ nhỏ sức mất một góc bên trên, có hình thờ của chị Bông, và cái bát nhang cắm dài ba cây đang cháy dở. Có lẽ cái bát nhang là thứ còn mới và còn được nguyên vẹn nhất trong căn nhà này. Thư đưa mắt một lượt quan sát khắp căn nhà. Cô dừng lại ở nơi chiếc giường đang kêu èo èo và nhận ra có một người đàn ông đang ngồi trên đó. Thư vội chào. Dạ chào anh. Chào cô. Nghe thằng Bảo nói cô là bạn của vợ tôi hả? Mời cô ngồi đi. Người đàn ông trung niên gầy rạc vừa dội đưa tay quơ vào mớ quần áo mùng mền rổ rá và mấy thứ đồ tùm lum trên cái giường cho gọn lại một góc, lấy chỗ trống mời Thư ngồi. Bởi vì trong nhà không có nổi một cái ghế hay cái gì có thể ngồi được, vừa bối rối nói. Cô thông cảm, nhà nghèo quá không có được cái ghế nữa. Thư xua xua tay nói là không sao, rồi nhẹ nhẹ ngồi vào mép giường, khiến cho nó kêu lên một cái két, như để thông báo là nó đã quá cũ và như muốn phản đối việc phải chứa hai người cùng một lúc. Người đàn ông gọi giới ra sau hè. Bảo à, Bảo, rót cho ba ly nước mời khách đi con. Tư định nói không cần, nhưng thằng nhỏ đã bưng vô ly nước đưa cho cô, lễ phép lên tiếng. Dạ, con mời cô uống nước. Thư đón lấy ly nước từ tay thằng bé, xoa đầu nó rồi nói. Cô cảm ơn, con ngoan quá à. Chờ cho Thư uống một hớp nước xong, người đàn ông kia mới lên tiếng hỏi. Tôi là Đức, chồng của Bông nè. Cô tên gì? Cô là bạn sao với vợ tôi vậy? Dạ em tên Thư. Em là bạn cùng chỗ làm với chị Bông á. Cô nói chơi hoài. Đức nhìn Thư một lượt từ đầu tới chân. Nhìn cô vậy làm sao chung chỗ với vợ tôi được? Vợ tôi đi phụ hộ mà, chân lấm tay bụn, gian nắng dầm mưa, nhìn cô vậy sao mà làm nổi. Thư cắn môi, trong đầu thầm tự sỉ vả mình đã không hỏi chị Bông làm nghề gì mà bịa cho ăn khớp. Nhìn cô trong cái bộ dạng quần jean, áo sơ mi trắng, người thì ốm o yếu đuối, lại cộng thêm đôi guốc cao cả tấc nữa, nói là đồng nghiệp với người làm nghề phụ hộ, ai mà tin được chứ. Thấy ông Đức cứ nhìn mình dò xét, Thư sợ bị nghi là có ý đồ xấu rồi bị quýnh cho bầm mặt, cho nên vội chống chế. Ý em là em làm ở công ty gần chỗ chị Bông làm, thỉnh thoảng hai chị em có nói chuyện với nhau, biết tin chị bị tai nạn á, em ghé thắp cho chị nén nhang. Để lấp liếm cái sự bịa đặt trắng trợn của mình và tránh bị soi ra cái sự không thành thật hiện rõ trên gương mặt, Thư đứng dậy đi tới cái bàn rút ra ba cây nhang. Sẵn có cái quẹt ga bên cạnh, cô bật lên đốt. Ba cây nhang cháy ngay lập tức. Thư chắp ba cây nhang trước trán, nhắm mắt lại thầm gian dái. Chị Bông ơi, chị muốn em giúp chị thì phải giúp em cho trôi chảy cái vụ nói xạo này nghe. Giải xong, Thư lại ba lại rồi cắm vào bát nhang, sau đó quay lại ngồi vào chỗ cũ, ngập ngừng hỏi thăm. Em xin chia buồn cùng gia đình anh nha. Em không ngờ hoàn cảnh của chị Bông lại đáng thương tới như vậy. Anh Đức chồng chị Bông từ đầu đến cuối vẫn ngồi im một chỗ trên giường, hầu như chỉ xoay dặn phần cơ thể phía trên. Thư nhớ lại lời chị Bông nói với mình ở trong nhà xác. Chị còn một đứa con nhỏ dại, chồng chị thì tàn tật. Tự dưng Thư thấy nghẹn cả lòng. Đức nhìn vào di ảnh vợ rồi nói. Số vợ tôi thiệt là khổ. Một mình gồng gánh cả gia đình, phải đi phụ hộ cực khổ trăm bề. Vừa lo cho con ăn học, rồi lại phải lo cho chồng. Tôi thì tàn thật, không có giúp gì được. Vậy mà cổ lại bị xe tông chết. Cả cuộc đời chưa có được ngày nào sung sướng, chưa được ăn một bữa ngon nữa, chưa được biết tới quần áo đẹp, chưa được hưởng thụ gì, đã ra đi thành người thiên cổ mất rồi. Tiếng thở dài não ruột của người đàn ông dành cho vợ mình và ánh mắt đăm đắm chất chứa bao nhiêu yêu thương khi anh nhìn vào cái bàn thờ, nơi chỉ còn lại mỗi bức ảnh vô hồn của người đã từng đầu ấp tay gối, tảo tần dầm dãi mưa nắng với mình bao lâu nay, sao mà thương tâm tới như vậy. Thư quay mặt vội che đi giọt nước mắt thương cảm sắp trào ra trên khóe mi, nghẹn nghẹn an ủi. Thôi anh cũng đừng có quá đau buồn, sống chết có số mà. Anh ráng giữ gìn sức khỏe để mà lo cho con. Đức đưa tay quẹt ngang hàng nước mắt rồi lên tiếng nói. Tôi tàn tật như vậy mà lo được gì cho nó cô ơi. Đó vợ nó lo cho tôi không đó chứ. Mẹ nó đi làm cả ngày, nó ở nhà nấu cơm, giặt đồ rửa chén. Chứ tôi bị liệt nửa thân dưới rồi, ngồi một chỗ đâu có đi lại, đâu có làm gì được đâu. Được cái thằng nhỏ cũng hiểu chuyện, chỉ nói là nó làm được hết à. mà vợ má nó chết rồi. Tôi thì không có làm gì kiếm tiền được. Không biết mai mốt đây tính sao nữa. Người đàn ông bỏ lửng câu nói. Tôi quay nhìn sang thằng bé đang lay quay nấu cơm ở phía góc bếp mà thấy tội vô cùng. Mới chừng đó tuổi đã phải thay mẹ quán xuyến việc nhà, rồi lại phải còn chăm sóc người cha tàn tật. Trong khi bằng tuổi của nó, mấy đứa cháu nhà cô ăn còn phải có người đút, đi vệ sinh còn chưa tự đi được. Tự nhiên trong lòng Thư dấy lên một cảm giác thương xót vô cùng cho hoàn cảnh éo le của người đàn bà vắng số này. Cô quyết tâm phải giúp chị ấy đòi lại công lý cho bằng được. Thư hỏi ba thằng bé. Chị, vụ tai nạn của chị Bông á, bên công an người ta nói sao? Rồi tài xế xe tải có bồi thường gì cho gia đình mình không anh? Ôi, bồi thường gì đâu cô ơi. Họ nói lỗi do vợ tôi, cho nên không có bồi thường. Bên kia có mấy người nói là bên chỗ tài xế ghé nhà thăm rồi, cho cha con tôi mấy triệu, nói là hỗ trợ mai táng cho vợ tôi đó. Chỉ có mấy triệu, tôi cảm thấy mạng người sao mà rẻ tới như vậy. Tông chết người ta rồi đưa mấy triệu coi như xong. Tôi nghĩ trong đầu như vậy, xong Thư lại không nói ra. Cô lại hỏi tiếp. Vậy sao anh không đề nghị họ bồi thường sao? Bên công an họ nói vậy rồi. Tôi thì nghèo hèn ít học, lại liệt nữa, đâu có đi đâu được mà đòi bồi thường cô. Coi như vợ mình vắng số, xui xẻo thôi. Rồi sau này anh tính sao? Tôi giờ cũng không biết nữa. Chắc phải cho thằng nhỏ nghỉ học, đi bán vé số thôi cô ơi. Thư không nói gì. Trời cũng đã bắt đầu mưa. Cô đứng lên, đưa cho người đàn ông trên giường một cái phong bì, rồi nhẹ giọng nói. Dạ thôi, em ghé thăm gia đình một chút, giờ có việc phải về rồi. Cái này là của anh chị em chỗ em làm gom góp lại, anh cầm đỡ đi, hai cha con sống tạm qua ngày, của ít lòng nhiều, đỡ được ngày nào hay ngày đó nha anh. Đức xua tay đẩy trả cái phong bì lại về phía Thư. Thôi thôi, tôi không dám nhận đâu. Cô tới thăm cha con tôi là tôi cảm ơn rồi, còn cái này cha con tôi thiệt tình không có dám nhận. Anh cầm đi, đó là tấm lòng của mấy anh chị em mà, anh nhận cho tụi em vui. Trước sự cứng rắn và quyết đoán trong câu nói của Thư, người đàn ông tàn phế cầm lấy cái phong bì rồi rối rít cảm ơn. Thư nhìn lại di ảnh của chị Bông một lần nữa trước khi bước ra cửa. Ánh mắt to tròn trong bức ảnh dường như đang khóc, đó như đang muốn nói lời cảm ơn của chủ nhân đối với Thư. Thư nói với bức ảnh, mà cũng như nói với chính bản thân mình, bằng một giọng nói rất khẽ mà chỉ mình cô nghe được. Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp cho chị. Thư bước ra khỏi căn nhà lá lụp xụp dưới cái nắng trời cháy bỏng như đổ lửa. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 12 giờ trưa. Cô thầm suy nghĩ nhanh, từ bây giờ cho tới giờ làm việc của cơ quan công an còn cỡ 1 tiếng rưỡi nữa. Hay là mình ghé một quán cà phê gần trụ sở công an, ăn qua bữa trưa uống ly nước, đợi đầu giờ làm việc buổi chiều cô sẽ vào hỏi lại vụ án xem sao. Nói là làm, Thư nhanh chóng đi ra khỏi hẻm, ngó trước ngó sau và dãy một chiếc taxi. Cô chọn một quán cà phê nằm đối diện công an thành phố, vì quán này có ghi tấm bảng là cà phê và cơm trưa văn phòng. Quán lúc này đông nghẹt, toàn dân công chức nhà nước và cán bộ công an ở mấy trụ sở bên kia đường, ngồi vừa ăn trưa vừa uống cà phê. Đợi cô ngồi yên vị xuống một cái bàn trống ở phía bên ngoài, nhân viên phục vụ mới đưa cho cô một ly trà đá và một cuốn menu. Vốn không phải mục đích đến đây để thưởng thức, nên Thư chỉ đọc qua loa cho chọn đại một suất cơm gà và một ly cam dắt. Cô nhân viên dân dạ rồi đi vào bên trong, bỏ mặc Thư ngồi đó một mình. Trong lúc chờ đợi, Thư cố gắng sâu chuỗi lại những sự kiện của vụ tai nạn. Cô đang suy nghĩ tìm cách nào đó mà nói cho bên công an tin những gì chị Bông nói là sự thật, và làm cách nào mà giải thích cho họ hiểu được tại sao cô lại biết tất cả những điều đó. Liệu họ có tin cô hay không và liệu họ có nghĩ cô bị tâm thần không khi nói rằng cô đã gặp linh hồn của nạn nhân và được chị ta nói cho biết mọi thứ. Bao nhiêu câu hỏi không lời giải cứ xoay mồng mồng trong đầu, khiến cho Thư vô cùng hoang mang và lo lắng. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết tâm phải theo cho đến cùng. Ăn xong, Thư ngồi ngắm nghía đường phố mây trời một lúc, thì thấy có mấy người bận cảnh phục màu xanh đứng lên rời khỏi quán, trở về trụ sở làm việc. Thư cũng gọi Tính Thiện và cầm cái túi sách đi bộ qua bên đường, bước vào cổng bên ngoài có gắn cái bảng ghi là công an thành phố. Cô dừng lại hỏi anh công an gác cổng. Dạ xin lỗi cho tôi hỏi, tôi muốn hỏi thăm về kết quả xử lý vụ án giao thông ở dưới chân cầu Dược xảy ra bữa thứ hai vừa rồi thì thủ tục như thế nào vậy anh? Người cảnh sát không hỏi lại, chỉ tay vào bên trong về phía bên tay phải của Thư rồi lên tiếng nói. Cô đi vào phòng điều tra trật tự xã hội ở phía bên tay phải rồi gặp đồng chí Trung nghe. Thư gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đi vào bên trong. Cô gõ ba cái lên cánh cửa phòng, một giọng nam trầm lên tiếng. Mời vào. Thư đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong. Bên trong phòng kê 5 cái bàn làm việc đã cũ và tróc sơn vài chỗ, nhưng chỉ có một anh công an ngồi tại bàn, có đặt bảng trực ban. Cô bước lại đứng trước anh ta hỏi nhỏ. Dạ chào anh, tôi muốn hỏi về vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây tại chân cầu Dược AB. Anh cảnh sát lúc này mới rời mắt khỏi tập hồ sơ mà anh ta đang hí hoái viết dở nãy giờ, ngước lên nhìn. Rồi anh ta đứng dậy, làm một cử chỉ chào theo đúng quy tắc của ngành công an. Chào cô, mời cô ngồi. Thư ngồi xuống cái ghế bên cạnh, anh công an cũng ngồi theo. Anh ta lật lật chồng hồ sơ trước mặt, rồi rút ra một cái, nhìn sơ qua thông tin ghi bên ngoài bìa, rồi lên tiếng hỏi. Cô muốn hỏi về vụ tai nạn xảy ra vào ngày 13 tháng 7 tại chân cầu Dược giữa một xe máy mang biển số là 69XY3751 do nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bông điều khiển và xe tải mang biển kiểm soát là 54K7241. Có đúng hay không vậy cô? Thư gật đầu ngay. Dạ phải. Anh công an nói tiếp. Cho tôi hỏi cô là gì của nạn nhân? Tôi là bạn của chị Bông. Anh công an nhìn Thư thăm dò một lúc, rồi đóng tập hồ sơ lại nói. Xin lỗi cô, theo quy định tôi chỉ được công bố kết quả và các thông tin của vụ án cho đương sự hoặc nạn nhân. Trong trường hợp nạn nhân không còn nữa, chúng tôi sẽ cung cấp cho người thân của nạn nhân, bao gồm vợ, chồng, con, cha mẹ, người giám hộ của nạn nhân hoặc là cá nhân tổ chức đại diện pháp luật hợp pháp của nạn nhân. Cô không thuộc các trường hợp trên nên chúng tôi không thể cung cấp thông tin cho cô được. Mong cô thông cảm cho. Anh ta sổ một tràng những quy định nằm trong phạm trù mà Thư chẳng bao giờ tìm hiểu tới, nên phải mất một lúc lâu cô mới hiểu được hết. Thư biết mình khó lòng mà có được thông tin, nhưng cô vẫn nài nỉ. Anh à, anh thông cảm cho. Chồng nạn nhân bị liệt không tiện đi lại, con chị ấy thì mới học lớp 5 thôi, nên anh ấy không thể tới đây được. Vậy cô cần có giấy ủy quyền của chồng nạn nhân đồng ý cho cô là người đại diện pháp luật thay anh ta quyết định và xử lý mọi tình huống xảy ra có liên quan đến vụ án của vợ anh ta là chị Nguyễn Thị Bông hay không? Thư ngớ người một lúc lâu. Lại thêm một phạm trù mới mẻ nữa sao? Ủy quyền? Ủy quyền là cái quái quỷ gì chứ? Thư lúng túng đáp. Tôi không có. Anh công an mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Vậy thì chị thông cảm, tôi không thể cung cấp thông tin cho chị được. Nhưng mà trên mạng á đã có thông tin là bên các anh kết luận là lỗi của chị Bông rồi mà. Tại sao các anh lại kết luận như vậy? Các anh đã điều tra kỹ chưa? Hay chỉ làm cho qua loa mọi chuyện để mà nhanh chóng khép lại vụ án gì? Anh công an sa sầm nét mặt, nụ cười xã giao nhẹ nhàng nãy giờ tuột ra khỏi khuôn mặt. Nhưng anh ta vẫn cố giữ cho giọng nói của mình còn vẻ lịch sự. Anh chắp hai tay trước cằm, nhìn Thư nói. Cô không nên tin những thông tin xuyên tạc trên các mạng xã hội và các phương tiện thông tin không đáng tin cậy. Chúng tôi điều tra có quy trình và theo quy tắc rõ ràng. Tôi cũng chỉ làm theo những quy định, mong cô thông cảm cho. Từ lúc này cũng mất hết kiên nhẫn, cô nói nhanh: "Chị Bông chết thảm là do tài xế xe tải chạy ẩu tông vào. Bây giờ bên anh kết luận như vậy, không bắt kẻ có tội trừng trị và bồi thường, mà hoàn cảnh của chị á thì đáng thương vô cùng. Chị chết thì làm sao mà nhắm mắt được đây?" "Cô căn cứ vào đâu mà khẳng định lỗi là do tài xế xe tải chạy ẩu chứ?" Anh công an nhìn xoáy vào mắt Thư hỏi lại, một ánh nhìn có thể làm run sợ, chột dạ bất kỳ tên tội phạm nào có hành vi không lương thiện, không hợp pháp. Nhưng Thư thì chẳng những không hề lo sợ trước ánh mắt sắc lẻm đó, mà còn kiên quyết nhìn lại, không rời hướng nhìn đi đâu một chút nào. Cô đáp: "Chị Bông đã về báo mộng cho tôi như vậy. Chị ấy nhờ tôi nói với các anh hãy điều tra lại vụ án và trả lại sự công bằng cho chị ấy đi." "Xin lỗi cô, chúng tôi không thể dựa vào những lời nói không có căn cứ của một người không có liên quan tới nạn nhân như cô để mà điều tra lại được đâu." "Nhưng nếu chị Bông chết oan thì anh nghĩ sao?" "Chúng tôi kết luận dựa trên chứng cứ xác thực và kết quả điều tra, nên không có chuyện đổ oan cho người vô tội." Biết khó lòng mà moi thông tin từ người đàn ông rắn rỏi, từ dáng dấp bên ngoài cho đến tinh thần chấp hành 100% quy định như anh ta, Thư đứng lên ra về. Khi bước tới cửa, cô dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt người công an, chậm rãi hỏi: "Anh có tin vào luật nhân quả báo ứng hay không?" Những tia nắng chiều múa may trong tròng mắt của người đàn ông khi anh ta nhìn cô chăm chú, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời nào. Thư xoay người bước đi mà lòng thấy buồn vô hạn. Mang tâm trạng bực bội, bước đi dưới bóng mát của hàng cây trên lề đường. Mất công tôi một ngày mà không thu được kết quả như mong muốn, Thư dự tính đi dạo một chút để dời bớt sự ngột ngạt. Chợt cô nhìn thấy bên kia đường có một chiếc xe tải đang đậu trước một quán cà phê. Một động lực nào đó thúc đẩy cô cứ nhìn chầm chầm vào biển số xe. Con số 54K7241 như in hằn vào hai tròng mắt của Thư. Đó chẳng phải là biển số cô vừa nghe người công an đọc khi nãy hay sao? Vậy đó chính là chiếc xe tải đã đoạt đi mạng sống của chị Bông. Thư quyết định vào quán tìm hiểu xem tên tài xế lái chiếc xe tải kia như thế nào, có phải là tên đã lái nó đụng vào chị Bông hay không. Trong quán vắng teo, chỉ có một người đàn ông trông có vẻ bậm trợn và xăm trổ đầy mình, khoảng chừng 40 tuổi, đang nằm đông đưa trên chiếc võng gần phía ngoại nhất. Thư chọn một cái võng gần hắn nhất rồi nằm xuống, rút trong túi xách tai nghe và điện thoại ra, giả vờ như đang nghe nhạc và nhắm hờ mắt lại. Gã bậm trợn lúc đầu thấy Thư bước vào cũng có quan sát chút ít, nhưng sau khi liếc thấy Thư nằm nhắm mắt cộng thêm đeo tai phone cho nên tưởng rằng cô đã ngủ rồi. Hắn không hề có ý đề phòng mà lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó. 5 phút sau, một gã đàn ông khác dừng xe trước cửa quán rồi xà vào ngồi kế bên tên bậm trợn, rút hột quẹt khúm núm mọi thuốc cho gã ta. Dạ, đại ca gọi em có gì không đại ca?" Thư bên này nằm giả vờ ngủ, thấy hai tên nói chuyện với nhau, cô vội bấm nút ghi âm trong điện thoại rồi chờ đợi. Tên bậm trợn hằng học nói: "Mẹ kiếp nữa, tìm được chưa? Tao chịu hết nổi rồi đó. 13 ngày nay tao chưa ngủ được một giấc nào ra hồn rồi. Mày mà không tìm nhanh cho tao, tao thịt mày luôn á, thì đừng có trách sao tao ác nha." Giọng nói và âm giật dọa nạt khiến cho Thư sợ chết khiếp. Cô biết rằng nếu như hắn phát hiện ra đang bị cô theo dõi và ghi âm thì chắc chắn người bị thịt trước tiên là cô, chứ không phải là gã đàn em kia. Nhưng dù cho hồi hộp, Thư cũng nhận ra trong giọng nói của gã bậm trợn kia có cả sự lo sợ. Chắc chắn hắn có điều gì đó khuất tất. Gã đàn em lấm lét nhìn trước ngó sau rồi mới nói: Dạ đại ca thông cảm, ba cái đó phải từ từ mới kiếm được chứ. Chứ mới qua tới giờ em chạy sất bất sang bang, hỏi tùm lum cũng có tìm ra được vài chỗ rồi nè đại ca. Em đang cho mấy thằng lính nó kiểm tra lại thông tin rồi mới báo lại cho anh nè. Mà cũng ngộ, đại ca mà cũng sợ ba cái thứ đó nữa hả? Nè, tao cắt lưỡi mày bây giờ đó. Mày cứ ngày nào cũng bị nó hành một đêm đôi ba lần như tao coi, mày có sợ hay không? Mẹ nó, lỡ tài lấy ẩu tông chết con mẹ kia ở dưới chân cầu vượt á, mà phiền phức quá. Nếu như không phải nhờ con quanh có lão bộ ngon lành đút tiền cho mấy thằng công an thì bây giờ tao lãnh án một công rồi đó. Tên đàn em trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi. Ủa mà nó là sao hả đại ca? Ý em là cái lúc mà nó ám đại ca đó. Cả bọn trợn nhìn tên đàn em một cái, nhưng ngầm đánh giá xem hắn có đủ để tin tưởng, để trút bầu tâm sự thầm kín hay không. Rồi hắn phà một hơi khói, nhìn mông lung bóng chiếc xe tải qua làn khói thuốc. Hùng Quắn đang nằm lăn lóc một mình trong căn phòng trọ nóng bức ngột ngạt, với cơ thể sốt hầm hập gần 40 độ. Cơn sốt khiến cho hắn mơ mơ màng màng, lúc mê lúc tỉnh. Cố dỗ giấc ngủ đợi sáng con quanh bộ hắn dậy mua cho ít thuốc. Từ ngày xảy ra cái vụ đó, hắn như hổ cụt chân, cứ chui rút trong cái phòng trọ tồi tàn này, chưa dám đi ra ngoài. Phần vì hắn sợ công an tóm, phần vì hắn đã nhẵn túi rồi. Vừa dính vụ ăn hàng trắng bị lộ, phải trốn chui trốn nhủi từ miền Trung vào đây bám váy con bộ, và phải làm tài xế cho công ty của gã đại gia mà bộ hắn câu được. Lương chẳng đủ cho hắn gạch đá hút chích. Mấy ngày nay quanh bộ hắn lại đi du hí phú quốc với gã đại gia, làm cho hắn điêu đứng luôn. Không có tiền chơi thuốc, khiến cho hắn giật giả rồi hành sốt. Tiếng lách cách bên ngoài cánh cửa cứ vang lên, khiến cho Hùng không thể nào ngủ được. Hắn phải bò dậy ra mở cửa xem cái thứ mắc dịch nào làm cho cái cửa cứ kêu lên như vậy. Nhưng lần nào hắn mở ra cũng chỉ thấy bên ngoài im ắng như tờ, không có dấu hiệu nào cho thấy có người hay vật gì khác thường ở bên ngoài kia tác động vào cánh cửa cả. Gã Hùng bực bội đóng sầm cửa lại, rồi thả mình xuống cái niệm cố tìm giấc ngủ. Nhưng hắn chỉ nằm được 10 phút là cái tiếng lách cách kỳ cục ấy lại vang lên. Và cũng như những lần trước, nó vang lên từng nhịp rất đều đặn. Hùng lại lồm cồm bò dậy, hắn lầu bầu chửi rủa. Mẹ nó, ông mà bắt được thằng nào phá, ông đập chết mẹ mày luôn. Hắn lảo đảo đi ra mở cửa thật nhanh, như sợ người nào đó bên ngoài kia bỏ chạy đi mất. Nhưng lần này hắn không thể mở mồm ra chửi, hay không thể tóm được cái gì như hắn dự định trong đầu, mà chỉ đứng im, mắt mở to kinh hoàng khiếp đảm, nhìn chầm chầm về phía trước. Cách mặt hắn chỉ khoảng một cánh tay, có một người đàn bà đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Điều khiến cho Hùng khiếp đảm thật sự, đó là bộ đồ màu hồng và đôi mắt. Đôi mắt trợn trợn chiếu tia nhìn thù hận của bà ta vào hắn, nổi bật giữa màn đêm tĩnh lặng. Bộ đồ hồng đó khiến cho Hùng nhận ra người đàn bà đã chết tức tuổi dưới làn xe của hắn cách đây mấy ngày, nay đang đứng trước mặt mình. Hắn đóng vội cánh cửa lại, chạy vô phòng trùm mền kín mít. Dù là một tên đâm chém hút chích gan lì ngang dọc giang hồ, nhưng không hiểu sao những hình ảnh vừa đập vào mắt làm cho hắn hoảng sợ thật sự. Một nỗi hoảng sợ mà những nhát đâm chém hay những lần chạy trốn công an hắn đều không hề cảm thấy. Hắn nằm co ro như một con chó nhỏ run rẩy, nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Mọi thứ vẫn im lặng như sự vốn dĩ của không gian trong thời khắc nửa đêm. Tâm thần an định lại được đôi chút, hắn hé mở mền chui ra, bật sáng tất cả đèn điện trong phòng, rồi từ từ đi lại chỗ cửa sổ, hé hé mở cánh cửa ra. Nhưng hình ảnh người đàn bà mặc đồ hồng không còn đứng ở cửa lớn nữa. Hắn đảo đôi mắt xối tinh anh nhìn giáo giác khắp xung quanh xem có gì hay không, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Hùng yên tâm đưa tay định khép cửa sổ lại, thì ngay chính lúc ấy, tay hắn bị một bàn tay lạnh ngắt như nước đá chụp lấy. Hùng còn chưa kịp phản ứng thì mồ hôi mẹ mồ hôi con đã túa ra như tắm, khi một làn khí lạnh xộc thẳng vào người và một khuôn mặt tái nhợt áp sát mặt hắn, chỉ còn cách mỗi cái lớp song sắt của cửa sổ thôi. Hùng hốt hoảng rút mạnh tay vào, nhưng sức lực có mạnh bạo như hổ, hắn vẫn không thể nào rút tay mình ra khỏi bàn tay vừa lạnh vừa nhơn nhớt nhầy nhụa như tay của một người chết đang trong giai đoạn phân hủy kia. Bàn tay quỷ quái ấy giữ chặt lấy hắn trong tư thế đứng im một chỗ, và buộc hắn phải mặt giáp mặt với khuôn mặt gớm ghiếc y chang tình trạng của cái bàn tay. Từng mảng da thối rữa rơi rớt xuống để lộ ra lớp thịt tứa máu đỏ bầm. Và dưới những mảng thịt thối rữa nham nhở kia, một cái miệng há ra đầy giận dữ, chẳng thấy răng cỏ đâu, mà chỉ thấy một cái hốc miệng đen xì, phả ra cái mùi hôi thối như một tổ hợp của mùi chuột chết cộng thêm với mùi nước cống sọc thẳng vào mũi, thông lên não, làm cho hắn muốn buồn nôn. Đôi mắt trợn trừng chỉ còn nhìn thấy tròng trắng, nhìn chằm chằm vào mặt, khiến cho hắn hoảng loạn vô cùng. Hùng biết hắn gặp phải thứ gì, và cũng thừa biết phen này mình khó lòng thoát được. Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng có ích gì, hắn vẫn bị giữ chặt. Mà hắn càng cố thoát ra thì càng bị cái bản mặt gớm ghiếc ấy áp vào sát hơn, càng ngày càng sát, đến nỗi hắn chỉ có thể dương mắt đứng nhìn trong kinh sợ. Rồi một cái lưỡi đỏ lợm từ trong cái miệng đen hù thè ra, liếm từng nhát ướt át hôi thối vào mặt của hắn. Cái cảm giác cái lưỡi nhiễu nhão tông tổng cứ rà qua rà lại trên khuôn mặt, khiến cho hắn sợ hãi giật giả. Hắn la hét ôm sợm: "Không, không, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!" Rồi hắn ngất xỉu đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ màng, Hùng cảm nhận có một bàn tay vỗ vỗ vào mặt mình, làm cho hắn hốt hoảng nghĩ có khi nào bàn tay thối rữa kia đang vỗ trên mặt, và biết đâu nó còn định móc mắt hay cạo toát mặt mình ra thì sao. Hùng đưa tay quờ quạng cố gạt bàn tay kia ra, ngồi bật dậy lùi thật xa trong góc phòng, mắt hắn mở to hết cỡ. Rồi hắn nhận ra bàn tay đã vỗ vào cái mặt rỗ của mình từ nãy tới giờ không phải là bàn tay thối rữa mà hắn thấy đêm qua. Đó là bàn tay của Oanh, bồ hắn. Cô ta vừa đi công tác với lão đại gia bụng bự ba chân vậy. Dưới chân Oanh còn có một con chó Nhật đang quẩy đuôi xoắn tít vui mừng vì gặp lại chủ. Hùng nghi ngại đưa tay sờ lên mặt. Trên mặt hắn vẫn còn dính nhớp nháp một lớp dịch nhầy, bốc mùi rất là hôi hám. Thì ra cái lưỡi liếm láp cái mặt hắn nãy giờ chính là lưỡi của con Lucky. Oanh thấy thái độ kỳ lạ của Hùng, bèn lên tiếng hỏi: "Nè, anh bị sao vậy? Ngủ mà sao không đóng cửa, còn la hét ôm sòm nữa chứ? Bộ anh mơ thấy bị tóm hả?" Sau một đêm vật vã, Hùng mệt mỏi trả rời chẳng buồn đứng dậy. Hắn ngồi im tại chỗ lấy cái mền dưới chân lau nước miếng của con chó bám đầy trên mặt mình, rồi lên tiếng cằn nhằn: "Đi cái gì mà lâu dữ vậy? Bộ tính cuốn gối đi theo thằng già luôn hay sao?" Oanh dứt toẹt cái cốc xê vào mặt hắn, rồi xà vào lòng nũng nịu: "Nghĩ sao mà con Oanh này bỏ anh đi theo cái cha già bụng bự đó giờ? Ổng chỉ có tiền thôi, còn những cái khác đâu có bằng anh. Nhớ anh muốn chết à?" Vừa nói, Oanh vừa lần mò bàn tay trên khuôn ngực trần của Hùng. Đúng là trai giang hồ gặp gái lạng chơi. Oanh không ngại ngần đưa môi kề môi Hùng, định cùng hắn mây mưa một trận. Nhưng khi gương mặt thanh tú xinh đẹp khiến bao nhiêu người mê đắm của Oanh áp lại gần, Hùng bỗng nhớ lại cái hình ảnh khuôn mặt kinh dị tối hôm qua giáp sát mặt hắn bên ngoài song cửa sổ, và cảm giác cái mùi thịt chết thối rữa, cảm giác ướt át bầy nhầy của cái lưỡi đỏ lợm liếm trên mặt mình khiến cho Hùng kinh hãi. Hắn hốt hoảng đẩy mạnh Oanh ra, khiến cho cô té xuống đất, làm cho Oanh vô cùng bất ngờ và thấy vô cùng kỳ lạ. Vì mỗi lần gặp cô là hắn lao vào như một con hổ đói. Hắn lảo đảo đứng dậy lấp liếm: "Thôi, đêm qua anh sốt cho nên hơi mệt." Oanh cũng chẳng vừa gì, cô chỉ chiếc: "Chắc lúc canh tao đi dẫn gái về nhà rồi chứ gì." "Mẹ kiếp, tao mà có đi chơi gái thì cũng kệ mẹ tao. Nói nhiều tao tác cho bây giờ. Còn tiền không? Đưa đây một ít tao đi mua thuốc coi. Bỏ đi cả tuần tao không đủ thuốc xài, vật vã mấy bữa nay gần chết đi nè." Quy lực của một đại ca giang hồ khiến cho Oanh sợ hãi. Cô giới tay lấy cái bóp, rút ra nửa sắp tiền thù lao đi công tác với đại gia, toàn những tờ 500.000 mới cứng đưa cho hắn. Hùng giật lấy rồi đi ra bên ngoài. Hắn đinh ninh mình bị vả do thiếu thuốc nên ảo giác mơ bậy bạ như vậy thôi. Con Oanh nó về rồi, hắn tha hồ xài. Chả lại tối nay có Oanh ngủ chung, chắc sẽ không gặp chuyện gì nữa đâu. Nhưng hắn đã lầm. Đêm nào cũng đều như bon, cứ 12 giờ là hắn gặp lại cái cảnh y chang đêm trước. và còn có khi tăng đô hơn nữa khi con ma dùng cả hai cánh tay rửa thịt bóp cổ hắn đến ngạt thở, ho lên sặc sụa. Sáng nào hắn cũng thức dậy trong tình trạng la hét hoảng loạn và bị ăn dài cái bạt tai như trời giáng của con bồ trẻ. Vì lay gọi thế nào hắn cũng không dậy, mà càng lay hắn càng la hét ghê hơn. Hùng rít hơi thuốc cuối cùng rồi búng tàn thuốc ra xa, nhìn tên đàn em nói: "Đó, mọi chuyện là như vậy, gặp mày mày có sợ không?" "Em gặp em là em bỉnh ra quần luôn đó đại ca. Mà có khi nào như chị Oanh nói không? Cho đại ca tưởng tượng ra chứ, thời buổi này làm gì có ma cỏ." "Tưởng tượng cái đầu mày." Hùng ký cho tên đàn em một cái vào đầu, kéo cái khóa áo khoác xuống để lộ ra một chút mực xăm và mấy vết hằn còn đo đỏ. "Mày có thấy mấy cái nốt đỏ trên cổ tao không? Sau cái đêm tao thấy nó bóp cổ tao, là sáng ngủ dậy tao thấy mấy cái vết đỏ này xuất hiện. Mà mẹ nó, cả tuần rồi nó không có lặn, cứ như vậy hoài thôi." Tên đàn em có vẻ đã tin những gì Hùng nói là sự thật. Hắn rút điện thoại ra đưa cho Hùng xem. "Đây nè đại ca, theo lệnh đại ca em tìm được chỗ ông thầy này nè. Nghe nói cao tay lắm, chuyên trừ ma bắt quỷ. Đang cho thằng râu chuột tới nhà để kiểm tra. Nếu như mà ok thì em chở đại ca đi luôn." "Ừ, vậy cũng được." Mày điên rồi." Đó là câu kết luận gọn lọn của thằng bạn thân sau khi nghe Thư kể lại toàn bộ sự việc mà cô đã trải qua. Thư thật sự chỉ muốn tán ngay ly trà sữa đang uống dở trên tay vô mặt của nó cho bỏ tức. Nhưng nghĩ lại cái công nó đã cứu và chăm sóc cô lúc ở bệnh viện, cho nên Thư đành nuốt giận, hỏi lại một cách cộc lốc: "Mắc gì điên? Chứ mày nói coi, cái thời buổi này không điên còn tin vô ba cái chuyện ma quỷ, lại còn tự áo giác ra mà nói chuyện với ma nữa chứ. Mày không điên á mà tưởng tượng ra mò vô nhà xác bệnh viện, vạch chân cái xác ra coi có dính nhựa đường hay không. Nè, nếu mà ở đây không phải ngoài đường á thì tao đã quỳ xuống lại cái độ quan tưởng của mày rồi đó. Tao không có tưởng tượng." Thư hét lên giận dữ, khiến cho mấy người ngồi ở mấy bàn xung quanh quay lại nhìn cả hai chăm chăm. Mình hốt hoảng bụm cái miệng Thư lại, nhỏ giọng năn nỉ: "Trời ơi, con xin má, má làm gì hét lên dữ vậy? Con chừng người ta lại tưởng tao ăn hiếp mày, người ta bu vô nện cho tao một trận bây giờ." "Cho mày chừa cái tội không tin tao." Thư hả hê cười, trong khi Minh thì tức xì khói. Thư nói: "Thật sự là tao không có bịa, cũng không có tưởng tượng. Tao thấy mọi chuyện thiệt đó. Hoàn cảnh của bà Bông đáng thương lắm. Mày mà nhìn thấy cái nhà của bà là mày cầm lòng cũng có đặng đâu. Tao thiệt sự không biết dùng từ gì để diễn tả luôn." "Vậy là mày nổi lòng trắc ẩn lên rồi quyết định ra tay nghĩa hiệp hả?" "Tao..." "Nè, còn cái vụ nghe lén thằng Hùng nữa, mày nghĩ cái gì vậy? Mày có não để chân ra thôi sao? Không biết là nó sẽ giết mày nếu như nó biết cái chuyện đó hả?" "Tao biết chứ, nhưng mà không hiểu sao tao liều vậy nữa. Mày không thấy ánh mắt của chị Bông khi nhờ tao đâu. Nó đau đáu rồi tha thiết lắm. Tao không sao yên được nếu như tao không làm một cái gì đó." "Thì mày cũng đã làm hết khả năng rồi. Thôi coi như bà xấu số đi. Mày đừng có đem rơm cho nặng bụng nữa." Thư cân nhắc một lúc rồi mới nhỏ nhẹ nói: "Thật ra còn chuyện này tao chưa kể với mày." Mình cảnh giác nhìn Thư một cách nghiêm túc: "Gì? Chuyện gì nữa? Mày đừng nói với tao á là mày theo dõi cái gã Hùng đó về tới tận phòng trọ của gã nha." "Không, tao nói xạo với gã là tao biết coi bói, biết trừ tà. Lão kêu tôi tới phòng trọ của gã làm phép trừ tà cho gã đó." Mình vừa nghe xong té lọt xuống cái ghế nhựa nhỏ đang ngồi, nhìn Thư với một cái ánh mắt không thể tin được anh lại có một con bạn điên tới như vậy. Nói lớn: Mày điên hả? Tiếng nói của mình lại làm cho mấy bạn bên cạnh quay sang nhìn hai tụi nó một lần nữa. Thứ giỏi nhéo nó một cái rồi nói nhỏ như thì thầm: Nè, xin ông nội, nói nhỏ giùm con cái, lộ chuyện là con chết bây giờ đó. Trời ơi, mày nghĩ cái gì mà làm như vậy hả con điên? Tao muốn tiếp cận để dụ dỗ nó ra đầu thú. Tao nghĩ tao có thể phối hợp với chị Bông dàn dựng một cảnh trừ tà như thật cho hắn tin. Nhưng mà có chuyện tao đang đau đầu, là không biết làm sao mà liên hệ với bà được đây. Trước giờ bà toàn tự kiếm tao không à. Mình không nói gì. Thật ra là anh chàng đã hết từ ngữ để nói với cô bạn thân lì lợm của mình rồi. Mọi chuyện diễn ra xung quanh Thư cứ như tình tiết của mấy loại phim kinh dị. Vậy mà cô ấy còn tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm nữa chứ. Chưa biết mày có cảm hóa được gã hùng ra đầu thú hay không, chứ tao thấy mày nên đi kiếm một ông thầy nào đó mà trục cái con ma đang ám ảnh sai khiến mày làm mấy cái chuyện không đâu đi trước đã. Ừ, đúng là tao đang cần kiếm một người thầy pháp nè. Nhưng mà không phải để trục ma, mà tao có bị ám đâu mà trục. Chứ mày kiếm thầy làm chi? Tao muốn nhờ ổng chỉ tao cách gặp chị Bông để bàn bạc mà dụ tên hụt ra. Thứ lầm lũi bước thật nhanh trên con đường đầy sình lầy lội. Sỏi bên dưới bị giày cao gót của cô nghiến lên rào rạo. Đoạn đường từ lộ chỗ căn nhà mà cô muốn đến không dài lắm, nhưng Thứ cảm giác bất an ngay từ khi những bước chân đầu tiên. Dọc hai bên đường, mấy tên ma cô xăm trổ dằn dện đang tụ tập thành từng tớp hai ba người. Ánh mắt gườm gườm của bọn chúng dò xét trên người khiến cho cô nổi hết da gà. Có thằng còn huýt gió chọc kẹo: Nè, đi đâu vậy em gái xinh đẹp? Đi chơi với tụi anh đi. Mấy thằng xung quanh được dịp cười lên hô hố, khiến cho Thư càng nắm chặt cái quai túi sách mà rảo bước đi nhanh hơn. Sở dĩ cô dám đi vô một con hẻm tập trung đủ loại du côn du đạn và đủ thế loại tệ nạn mà bất cứ ai đi trên đường cũng có thể nhìn ra này, là bởi vì đây là cái xóm đường rầy. Phía trên đầu những căn nhà lụp xụp tạm bợ thưa thớt trong hẻm có một cái chợ. Người mua kẻ bán xôm tụ. Lúc xuống taxi, Thư còn nhìn thấy mấy anh trật tự chuyên đi dọn dẹp những người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, đậu xe ngay đầu con hẻm. Thư đã quan sát và ước tính tình hình. Họ đang thi hành nhiệm vụ. Con hẻm lại không quá dài. Nếu như giả dụ có chuyện gì xảy ra thì cô chỉ cần hét thật to, họ có thể nghe thấy và tới giúp đỡ kịp thời. Cũng chính vì nguyên nhân này mà bọn ma cô chỉ dám trêu ghẹo Thư bằng những lời nói chứ không dám làm gì hết. Bọn này nhìn qua là biết chắc đã có án, cho nên không dám manh động. Nhờ vậy mà Thư đi qua con hẻm trót lọt, không gặp rắc rối gì. Tuy nhiên, một cô gái trong sáng như cô phải nghe qua những lời tục tiểu thô bỉ đó thì cảm thấy rất bực bội. Chẳng có cách nào khác là cố bước cho thật nhanh. Nơi Thư muốn tới là một căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm. Đứng trước căn nhà có lẽ là nơi tồi tàn nhất trong cái hẻm này, Thư bất giác rùng mình ớn lạnh. Một cảm giác hoang mang khó tả vô cùng bao trùm lấy cô. Cô có cảm giác như bị một ai đó soi mói từ đầu tới chân, nhưng xung quanh cô chẳng có một ai. Tiếng bọn ma cô văng tục nói chuyện vẫn còn vọng lại từ xa, nhưng cách căn nhà cả trăm mét hoàn toàn trống vắng, không một tên nào đứng gần ở đây cả. Dù rất không thoải mái, nhưng cô vẫn bấm bụng gõ vào cánh cửa gỗ sờn tróc. Sau tiếng gõ, bên trong vọng ra một tiếng nói lạnh lùng: Ai đó? Dạ, con tới cầu bối thưa cô. Không có tiếng trả lời. Một lúc lâu, Thứ còn chưa biết có nên tiếp tục gõ cửa hay hỏi chuyện gì nữa hay không thì két lên một tiếng, cánh cửa trước mặt Thư hé mở ra. Khoảng hở chỉ vừa đủ cho một người lách vào. Đang là 3 giờ chiều nhưng bên trong nhà tối lờ mờ. Một người đàn bà trung tuổi cầm cây nến trên tay nhìn chằm chằm vào Thư rồi cất tiếng hỏi: Ai chỉ cô tới đây? Thư cũng biết hoạt động coi bói lên động bị cho là mê tín dị đoan, cho nên cũng bị cấm hoạt động. Nhưng cô không nghĩ cần phải kín đáo tới mức ma quái kỳ dị như thế này. Tuy nhiên, Thư vẫn lễ phép đáp lời: Dạ, là bác xin chỉ con tới đây. Bà già cảnh giác hỏi lại, cô là cái gì của ông sinh? Dạ con là bạn của con bác sinh. Từ cố không chớp mắt nói dối. Quả thật cô có được địa chỉ của bà thầy bối này là do bác sinh nào đó đã cho cô, nhưng cô không phải là bạn của con ông ta. Có trời mới biết ông ta có đứa con nào có thể gọi là bạn cô hay không. Sở dĩ cô biết được địa chỉ là nhờ Minh. Tuy ngoài miệng nó nhất định không chịu giúp cô, dù cô có dụ dỗ nó bằng mấy chậu hải sản xiên que hay mấy chậu trà sữa, nó cũng nhất quyết không chịu. Nhưng khi thấy cô rầu rĩ vì không biết người thầy bối nào thật sự cao tay, nó đã chịu đựng không nổi và đã trổ hết tài lực nhờ bạn bè tìm giúp. Cuối cùng cũng có một bác làm chung trong công ty của nó nói lúc trước có người giới thiệu đi coi bói chỗ này mà chưa có đi, để hỏi lại rồi sẽ cho địa chỉ. Minh cầm tờ giấy địa chỉ trên tay, te te chạy tới đưa ngay cho Thư, mà quên nói cho Thư biết bác sinh người cho địa chỉ là ai, gia thế như thế nào, để Thư tiện bề ứng phó. Thư cũng không muốn nói quệt tẹt ra mối quan hệ dây mơ rễ má xa cách tám cái đại bác bắn không tới giữa Thư và ông sinh kia, vì mấy người hành nghề bói toán kiểu như vậy thường không muốn tiếp người lạ. Họ sợ bị lộ rồi bị bắt hay là cái gì gì đó. Ông sinh chắc là người quen của bà thầy bói này, nên thôi cứ nhắm mắt nói bừa mình quen biết ông sinh cho nó nhanh. Người đàn bà nhìn Thư một lát như dò xét rồi nói nhanh, vào đi. Thư vội lách mình qua khe cửa bước vào bên trong nhà rồi khép cửa lại. Đứng ngoài nắng từ nãy tới giờ, bước vào một vùng không gian tối lờ mờ khiến cho cô bị hoa mắt, nhất thời không thể định vị hay nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong nhà. Cô phải đứng im một lúc cho mắt quen dần với độ sáng yếu ớt của dải cây nến thấp trên bàn thờ. Người đàn bà đi từ buồng trong ra, đốt thêm nhiều nến trên cái bàn thấp kiểu Nhật đặt dưới chân tủ thờ. Phải có đến hơn 3 cây nến đang cháy, tỏa ánh sáng lung linh bừng sáng khắp cả căn phòng. Lúc bấy giờ Thư mới nhìn ra được tại sao 3 giờ chiều mà trong nhà lại tối như đêm. Vì nhà không có cửa sổ, tất cả các khe hở đều đã bị bịt kín. Xung quanh nhà còn lắp thêm rèm màu đen, như cố ý không cho bất kỳ tia sáng nào có thể lọt vô được. Hoàn toàn khác với quang cảnh nhếch nhác ở bên ngoài. Bên trong nhà được bài trí vô cùng sang trọng, từ rèm cửa cho tới các bức tranh, bức liễn treo trên tường dường như đều làm bằng những vật liệu đắt tiền. Có bức còn ánh lên sắc vàng lóng lánh như được làm bằng vàng thật. Hoành tráng nhất phải kể tới cái tủ thờ đặt ở giữa nhà. Nhờ ánh sáng của những ngọn nến dưới chân tủ mà Thư có thể nhìn ra nó được làm bằng vàng hoặc mạ vàng, điêu khắc rất tinh xảo. Bên trên bày 5 bức hình vẽ những ông tướng mặt mày bậm trợn, nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta giật mình sợ hãi. Thư cứ ngẩng đầu nhìn ra mà quan sát. Không biết bà thầy bối đã thay bộ đồ hành nghề màu nâu sòng, tóc búi cao thành củ tỏi ở phía sau gáy. Trong bà ta chẳng khác nào mấy tay đạo sĩ là mấy. Bà ngồi xếp bằng xuống nền nhà, mặt hướng về phía Thư. Cô nhìn quanh không thấy có ghế hay đệm gì, bèn ngồi xuống đối mặt với bà ta. Bà ta trạc tuổi 50, rất đẹp. Ánh mắt sắc bén nhìn Thư khiến cho cô ngứa ngáy khó chịu. Cô thầm nghĩ không biết có phải chính ánh mắt này đã theo dõi cô lúc ban nãy hay không. Thư chẳng thể nhìn lâu vào ánh mắt sắc lạnh bức người của bà ta. Dường như ánh nhìn này cô đã gặp ở đâu đó rồi mà nhất thời không thể nhớ ra được. Một lúc sau, người đàn bà lên tiếng, cô muốn tôi làm cái gì? Thư hiểu những người như bà bối này có thừa năng lực để nhìn ra tâm ý của khách hàng, nhưng câu hỏi đi thẳng vào vấn đề như vậy có phần khiến cho Thư hơi ngạc nhiên. Cô tự tốn lựa lời nói, dạ, con muốn cô giúp cho con một việc. Cô có chắc chắn là tôi giúp được cô chứ? Kể cả sự nghi hoặc trong lòng của Thư về khả năng của bà ta, và bà ta cũng nhìn ra thì Thư thật sự bái phục rồi. Những sự nghi ngờ theo cô từ lúc nhận mẫu giấy ghi địa chỉ trên tay Minh cho tới bây giờ đã hoàn toàn tan biến. Thư có một cảm giác rất chắc chắn rằng người đàn bà này có thể giúp được cô. Dạ, con chắc chắn. Thư trả lời dứt khoát không do dự. Người đàn bà dường như bất ngờ, nhưng rồi bà ta lặp lại câu hỏi vừa khi nãy. Cô muốn tôi giúp việc gì? Thư thuật lại toàn bộ câu chuyện của chị Bông và kế hoạch của mình cho bà thầy bói nghe. Cuối cùng thì cô nói: con muốn bác giúp con cách để liên hệ với hồn ma chị Bông, bởi vì chỉ có chị ấy chủ động tìm con thôi. Con không có cách nào liên lạc được với chị, chứ để nói rõ ý định của mình. Sao cô lại mạo hiểm như vậy? Vì một người chết chứ? Cô và người đó có quan hệ gì đặc biệt sao? Dạ không, lúc con biết chị Bông á thì chị đã bị cán chết rồi. Con cũng không hiểu vì sao con lại có quyết tâm phải giúp chị ấy cho bằng được như vậy. Ban đầu con vì sợ hãi, sợ chị ta quấy nhiễu làm hại, cho nên con mới nhận lời đại thôi. Nhưng mà khi biết hoàn cảnh gia đình của chị thì con đã hạ quyết tâm rồi. Bà bối lại im lặng. Có lẽ thái độ thật thà trong từng lời nói và cả những giọt nước sắp trào ra nơi khóe mắt của Thư đã làm cho bà động lòng. Bà thở dài nói: thật đáng thương, nhưng mà tôi đã giải nghệ 10 năm nay rồi, tôi e là không thể giúp gì được cho cô. Thư ngẩng đầu lên, khẩn khoản nhìn vào đôi mắt đã điểm chút chết chân chim của bà bối. Con năn nỉ cô giúp con một lần này thôi. Con tin là cô làm được mà. Cô có biết kết cục cô có thể nhận cho những gì mà cô sẽ làm hay không? Thư không hiểu lắm ý tứ trong câu hỏi của bà. Kết cục? Có lẽ bà ta muốn hỏi về những gì Thư sẽ nhận được nếu như thành công đưa sự thật ra ánh sáng hay sao? Tiền? Không, nhà chị Bông làm gì có tiền mà trả ơn cho cô. Tấm bằng khen công dân dũng cảm gương mẫu hay cái gì gì đó của nhà nước sao? Không, nhà nước nào lại tặng bằng khen cho mỗi một người rỗi hơi, ăn cơm nhà, giác tù và hàng tổng chứ? Nhưng câu trả lời dường như đã có sẵn trong đầu. Thư khẽ nói: Nguy hiểm. Đúng, cô đã biết đối phương là loại người như thế nào. Chuyện gì cũng dám làm mà cô còn dấn thân vào, cô không sợ sao? Dạ con sợ chứ. Hắn ta hung hãn với bất cần lắm, nhìn thôi là con đã muốn run lên rồi. Nhưng mà con nắm được nhược điểm của hắn, là hắn chột dạ, hắn có tật giật mình. Con tin kế hoạch của con sẽ được thành công. Bà bối nhìn Thư một lúc lâu nữa rồi đi vào nhà trong. Đó là mệnh duyên âm của con, số kiếp con phải gặp và giúp người ta hoàn thành cái di nguyện cuối cùng. Giống như con là người chèo đò đưa người ta qua sông, từ bên bờ cuộc sống sang bờ cái chết. Mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng gì, thậm chí có thể gây hại cho mạng sống của con. Tất cả phụ thuộc vào quyết định và ý chí. Ta đã nhìn ra ngay từ đầu và có ý ngăn con. Nhưng không tránh được số kiếp. Ta chỉ có thể giúp con vài điều, hy vọng rằng nó sẽ giúp ích và giúp con đạt thành cái ý nguyện đó. Dưới cái nắng chiều oi bức, Thư ngoái đầu nhìn lại cánh cửa đã đóng im lìm phía sau lưng một lần. Những lời bà bối nói khi nãy vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Thư nghe và ghi nhớ rất nhanh, không bỏ sót một lời nào, vì đó là ánh sáng duy nhất có thể dắt cô hoàn thành mục tiêu mà cô đã đặt ra. Có tiếng xe máy trở tới, Thư dứt khỏi dòng suy tưởng, siết chặt cái túi xách quay người lại định bước đi, thì nhìn thấy một gương mặt tuấn tú với ánh nhìn bức người đang ngồi trên chiếc xe máy, vừa dừng lại trước cửa nhà cách Thư chừng vài bước chân. Người thanh niên cởi cái nón bảo hiểm móc lên xe, liếc mắt nhìn Thư một cái rồi gõ cửa căn nhà mà cô vừa mới bước ra. Có tiếng mở cửa, dường như anh ta gõ có ám hiệu, cho nên bà bối không cần hỏi là ai đã lập tức ra mở cửa. Thư gật đầu chào bà thêm một lần rồi rảo bước đi với những tia nắng nhảy múa trên con đường sỏi đá. Chân mày của Thư giãn ra, nãy giờ cô cứ ngờ ngợ với cái ánh mắt và khuôn mặt của người thanh niên vừa rồi, dường như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nghĩ mãi cô mới nhớ ra, đó chính là người cảnh sát không chịu cung cấp cho cô tư liệu mà cô đã gặp hôm bữa. Cô quay phắt lại nhìn thì chỉ còn thấy chiếc xe máy dựng ở đó. Hai người họ đã biến đi đâu mất sau cánh cửa rồi. Thư nhún vai bước tiếp, trong lòng thầm nghĩ: có trời mới biết được một cảnh sát như anh ta lại đến nhà của một bà thầy bố để làm cái gì. Không lẽ anh ta cũng mê tín, hoặc là anh ta đến để cúng dường sám hối bớt tội lỗi của mình hay sao? Có thể lắm chứ. Bóng tối, nó luôn đem lại cho con người ta cảm giác mơ hồ và đáng sợ. Hùng đang ngủ thì bất chợt bên ngoài cửa sổ có tiếng lách cách vang lên. Liếc nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, Hùng chột dạ. Hắn nghĩ không lẽ cái thứ đó lại đến hay sao. Hắn khẽ liếc xuống. May quá, quanh vẫn còn đang nằm cuộn tròn trong vòng tay của hắn mà ngủ mê say. Mấy hôm nay tay đại gia bộ nó có việc bận gì đó, không tha nó theo được. Thế là Quanh phải ở nhà. Vừa hay Hùng cũng đang hơi hoảng sợ vì những thứ mình gặp hôm nọ, nên có Quanh ngủ chung, hắn cũng thấy yên tâm hơn. Hắn nhắm mắt cố tìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ vừa nhắm mắt được mấy giây là lại nghe cái tiếng lách cách kia. Hắn im lặng lắng nghe. Âm thanh đúng là phát ra từ cái cửa sổ phòng của hắn. Cái phòng trọ nhỏ hơn 10 mét vuông, nên chỗ hắn ngủ ngay dưới cái cửa sổ. Hắn mở căng mắt nhìn xuyên qua bóng tối, xem rốt cuộc là thứ gì phát ra tiếng động như vậy. Nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Hắn sợ nhưng cũng tò mò. Gỡ Quanh ra khỏi tay mình, hắn kẻ lợm cầm bò dậy, vẫn không bật đèn. Hắn đứng nép bên cửa sổ, quan sát bên ngoài qua khe hở nhỏ xíu. Ngoài trời tối đen khiến hắn không thể nhìn thấy được gì. Hắn đưa tay mở cái chốt cửa sổ nhìn ra. Đôi đồng tử của hắn căng lên hết cỡ để quan sát xung quanh. Chợt, hắn dừng lại ở một cự ly cách hắn chỉ 3 thước. Một hình bóng lù lù đứng ở đó từ hồi nào mà hắn không hề hay biết. Người đó đang quay lưng lại phía hắn. Có một vệt sáng hắt vào khoảng không nơi đó, khiến cho hắn có thể nhìn thấy một đống gì đó mặc bộ quần áo trắng từ đầu tới chân, mái tóc đen dài rối nụi tung bay. Cái khối đó từ từ chuyển động. Nó quay lại, quay lại về phía hắn. Dạ trời ơi, hắn giật thót mình lùi về phía sau mấy bước. Đập vào mắt hắn là một khuôn mặt nhầy nhụa như của tử thi chết rửa mới đội mồ vậy. Sau cái lớp gớm ghiếc ấy là một đôi mắt căm hận sắc lạnh nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn bắt đầu thấy hoảng sợ, chân hắn lần mò lùi lại phía sau. Thì bỗng dưng Bàn chân của hắn vừa đạp phải một thứ gì đó mềm mềm. Hắn giật thót mình quay ngoắt lại về phía sau. Chỉ nghe trong phòng tối om vang lên một tiếng hét. Hắn định thần nhìn kỹ, thì ra thứ hắn vừa đạp trúng là bàn tay của Quanh. Tuy bị đạp đau điếng, nhưng do vẫn còn dư âm cơn say của cuộc nhậu nhẹt đêm qua, nên Quanh chỉ lầu bầu vài tiếng chửi tục rồi quay người úp mặt vào tường ngủ tiếp. Tên Hùng thở phào bình tĩnh, nhưng rồi hắn lại quay nhìn dội ra ngoài phía cửa sổ, chỗ có cái hình thù đã dọa hắn xém bỉnh ra quần vừa nãy. Nhưng ngoài đó trống không. Hắn bước lại gần hơn, dán sát mặt vào cửa sổ, đảo con người nhìn khắp phía. Chừng 30 giây sau, vẫn không thấy gì xuất hiện ra nữa. Cả ngọn cây cũng đứng im lìm không chút lay động. Hắn nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm, chắc lại là một sản phẩm ảo giác do hàng trắng gây ra đây. Hùng đưa tay định kéo cái cửa sổ đóng lại, nhưng mà giây phút tay hắn vừa chạm vô cái tay cầm của cửa sổ, hắn đã giả mồ hôi lạnh hoảng sợ thật sự. Vì bàn tay của hắn đã bị một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy. Cái lạnh từ bàn tay đột ngột hiện ra giữa không trung, đang nắm chặt, truyền vào da thịt nơi cổ tay của Hùng, khiến cho hắn rùng mình. Hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn xuống. Và có lẽ trong cuộc đời này, cái quyết định nhìn xuống lúc này của Hùng là quyết định khiến cho hắn phải hối hận nhất. Đập vào mắt hắn là một cánh tay thò ra từ trong không trung. À, mà hắn cũng không chắc nó có phải là cánh tay người hay không nữa, vì nó không có hoàn toàn ở một trạng thái bình thường. Không biết luồng sáng xanh mờ mờ từ đâu chiếu tới, giúp cho hắn nhìn rõ từng đường cơ, từng thớ thịt túm máu đỏ au trên cánh tay đang giữ chặt lấy tay hắn. Nơi cái cổ tay còn đeo lủng lẳng một cái miếng gì đó bầy nhầy. Đó chính là một miếng da. Miếng da chỉ vừa mới bị lột ra khỏi cánh tay thôi. Hùng hoảng sợ thật sự. Hắn đứng bất động mở to mắt nhìn chăm chăm vào cánh tay nham nhở, gớm ghiếc kia. Nó cứ đang giữ chặt lấy tay hắn mà không biết phải làm gì. Không ngờ một tên giang hồ cộm cán như Hùng vào giờ phút đối diện với hiện tượng siêu nhiên cũng phải thể hiện cái sự yếu đuối như bao con người bình thường khác. Mấy chục giây hoảng loạn qua đi, Hùng dần tìm lại được tư duy. Não bộ của hắn bắt đầu được rã đông ra. Tất nhiên việc đầu tiên mà bất cứ một người nào rơi vào tình trạng sợ tè ra quần như hắn là kêu cứu. Hùng dùng dằn cố gắng gỡ tay mình ra khỏi cái bàn tay đang nhỏ máu tông tổng. Miệng bắt đầu lắp bắp la lên: Cô Hoành ơi, cứu tao với! Hắn sợ nhưng la cũng rất to, làm cho Hoành mơ màng thức giấc. Cô lầm bầm trong miệng, mắt thì vẫn đang nhắm tịt. Mẹ kiếp, đêm hôm không ngủ la lối gì ôm sòm vậy cha nội? Chắc lại chích quá liệu chứ gì. Nếu là bình thường, chắc tên Hùng đã tức điên sáng cho Hoành vài cái bạt tay. Nhưng trong thời khắc bị kẹt ngay cửa sổ, với một bàn tay đang bị cánh tay ma quỷ nắm chặt không buông như thế này, mọi sự tức giận đều không có ý nghĩa trong giờ phút này. Hắn vẫn tiếp tục rút tay lại, gào lên to hơn: Cứu tao! Và lần này Hoành thật sự tỉnh dậy, vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng. Cô vội vội mắt chống tay ngồi dậy. Trong bóng tối lờ mờ bao trùm cả căn phòng trọ chật hẹp, Quanh nhìn thấy Hùng đang đứng dán người vô ô cửa sổ. Thân hình to lớn của hắn che chắn hết toàn bộ, cho nên Quanh không thể nhìn thấy cái gì ở bên ngoài. Cô lạ lẫm hỏi: Anh đứng đó làm gì la lối ôm sờm vậy? Nghe tiếng Quanh, Hùng quay đầu lại khẩn cấp nói: Tao bị ma lôi cánh tay không có rút ra được. Quanh nửa nghi nửa ngờ, nhưng vốn đàn bà lẳng lơ yếu đuối cho nên cô cũng thấy hơi rợn rợn. Lập tức tỉnh ngủ, trố mắt núp bóng sau lưng Hùng, cô nhóng cổ nhìn xem có thấy được cái thứ gì ở bên ngoài hay không. Mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối lờ mờ. Sự sợ hãi chần chừ của Quanh khiến cho Hùng càng hoảng loạn. Hắn gắt lên: Nhanh lên, mày muốn nó lôi tao ra khỏi cái cửa sổ này luôn hả con kia? Dù sợ nhưng khi nghe Hùng nạt, Quanh cũng khẩn trương, tay chân lóng ngóng trung trung quấn chặt cái mền vô người, trùm kín từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt. Lồm cồm bò dậy lần mò trong bóng tối tới chỗ công tắc bật đèn lên. Khi tiếng tách vừa vang lên, cả phòng sáng trưng. Tên Hùng ngay lập tức quay đầu nhìn ra phía bên ngoài, nhưng cái cảm giác bị giữ chặt trên tay hắn đã không còn. Cánh tay kia biến mất từ lúc nào. Nhận thức được mình đã tự do, hắn nhanh nhẩu lùi ngay ra khỏi cái cửa sổ cách xa mấy thước. Quanh thừa cơ hội có được một khoảng trống, chậm chậm đi tới bên cửa sổ ngó nghiêng ra ngoài, nhưng chẳng thấy gì hết. Cô liễn cái mền trùm kín nãy giờ khiến cho cô sắp bị nóng chết xuống đất, đứng gần cửa sổ hơn nhìn ngó một lúc, rồi quay lại nhìn tên Hùng tỏ vẻ bực dọc: Nè, có thấy ma cỏ gì đâu, anh lại ảo giác nữa chứ gì? Đã nói chích vừa thôi mà không nghe. Tên Hùng chuyển dần từ trạng thái kinh sợ sang ngạc nhiên. Mặc cho Quanh chỉ chiết, hắn cứ im lặng suy nghĩ. Hắn thực sự không hiểu tại sao dạo gần đây hắn lại hay gặp mấy cái thứ như vậy hoài. Đó hoàn toàn không phải là ảo giác, vì những vết hằn đỏ trên cổ tay của hắn chính là những bằng chứng rõ ràng nhất chứng tỏ cái thứ đó thực sự tồn tại và đang tìm tới hắn để đòi mạng. Trên con đường bôn tẩu giang hồ, từ khi mới 13 tuổi cho tới nay, hắn thật sự có cướp giật, có đầm thuê chém mướn, nhưng hắn chưa từng giết người, ngoại trừ cái người bị hắn tông chết dưới chân cậu dược hôm nọ. Hùng ngồi bệt xuống đất, dò đầu bứt tai, hồi tưởng lại. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ma Mệnh Duyên Âm, tác giả Ai Vi Phương. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.